Khi chúng ta đã sáng tỏ được việc tu hành rồi, được bản tâm rồi, thì đối với tất cả mọi cái nghi ở trong con người không có gì ngăn ngại đối với người đã giác ngộ. Cho nên trọn thấy và bảo các vị có nghi thì cứ hỏi. Vì trên mọi sự tướng nhân duyên của nó, có một người đã quán triệt được cái lẽ thật của tự tánh rồi thì không có cái gì gọi là chướng ngại phải thấy khó khăn đối với cái mà nhìn của các ngài. Vì vậy đi nơi tánh mà giải trình thì rõ ràng đạo lý. Đó thì thứ sử thưa, hòa thượng nói pháp đâu không phải là tâm chỉ của tổ Đạt Ma Ư? Tổ bảo đúng vậy. À, thứ sử thưa, đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới đến vua Lương Võ Đế. Võ Đế hỏi: trẫm một đời cất chùa độ tăng bố thí thiết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Đệ tử nghe thấu được lẽ này, chưa thấu được lẽ này, cuối mong hòa thượng vì nói. Đó, mình thấy hôm qua này rồi vị thư sử đó, ông cũng học về Phật pháp, ông biết câu chuyện của tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa vào cái đời nhà Lương, đó gặp vua Lương Võ Đế, rồi hai bên đối diện, Võ Đế hỏi về cái vấn đề mà cất chùa độ tăng bố thí cúng dường vân vân, họ có công đức gì? Thì Tổ Đạt Ma nói là không công đức. Đó thì câu chuyện này nó lưu truyền ở trong cái Phật pháp. Thì cái đời của Tổ Đạt Ma kế là Tổ Huệ Khả, Tổ Tam Tổ Tăng Xá, Tứ Tổ Đầu Tinh, Ngũ Tổ Bình Nhẫn, tới Lục Tổ Bê Năng. Thì mình thử hỏi nó trải qua bao nhiêu. Đó, thì mà thành ra đây hỏi Tổ mà Lục Tổ Bê Năng về cái câu chuyện này. Đó, thì Tổ mới bảo là thật không công đức. Là đây thì sao? Đó nếu mà đối với một người gọi là Phật tử, là chúng ta có là phước tiền của rồi hiểu được Phật pháp, phát tâm gọi là làm những cái điều công đức, gọi là cái từ là công đức đó. Bây giờ thì thường hay nói công đức, đó nó là bố thí cúng dường, tổ chức những cái cuộc như là từ thiện, đó là phóng sanh vân vân, rồi ủng hộ chùa vân vân. Như vậy thì có công đức gì không? Vì thường là mình thấy thay mình thấy dùng từ công đức thôi, mình giao gì chúng ta làm nhận. Đó thì ở đây mình nghe cái này mình nhận định thì mình thấy Tổ giải thích rất là đúng ý nghĩa. Đó, tại vì có gì qua câu hỏi của vị thứ sử thì Tổ giải thích công đức và cái phước đức. Đó thì chúng ta mới thấy rồi, cái công đức và phước đức thì ý nghĩa chúng ta tu phước và tu huệ. Đó, thì hiểu rõ hay đó. Tu phước á thì mình thọ cái nhân quả tốt, Bởi vì cái tu phước đó thì nó từ ở nơi ba nghiệp, ba nghiệp của con người đó để mà hành những điều thiện. Còn tu tuệ là phá vô minh, phá si mê bản tâm để thấu rõ được nguyên nhân của nghiệp sinh tử. Đó thì cái này không thể nào để mà lấy nó mà để mà so sánh với cái cuối được. Và cho nên ở đây cái phước nó khác, cái huệ nó khác, mà cái phước á, hành phước mà không có huệ thì cũng dễ bị nghiệp nó chuyển. Bởi vì mình không ý thức được cái tham sân si, cái nhân tố vô minh ở nơi bản tâm. Tham làm nhiều cái tốt thì tốt thôi, nhưng mà gặp cái duyên nó bất dĩ, cái từ cái niệm tốt chuyển thành cái niệm xấu, xấu thì hỏi làm sao mà hết cái niệm đó. Cho nên ý nghĩa đó. Còn tu huệ, nếu mà phước huệ xong tu, có phước, vừa hành phước mà mình đã tỏ sáng được bản tâm, mà hành những điều tốt thì không có chấp ở trên cái phước hay là cái huệ gì nữa. Giống như là bố thí ba la mật, đâu có nói đặt vấn đề mà có phước đức hay là công đức. À, cho nên mình thấy rõ cái lý này nghe. Thành ra vì chỗ đó là tổ từ bi, tổ có giải thích về những nhân từ cho cái người học để dễ hiểu cái định nghĩa của mỗi nhân từ. Cái thật ra thì tất cả mỗi nhân từ đều là giả hồ không thật. Thấy không? Đó là nếu chúng ta còn câu nệ ở trên cái hành động việc làm tốt mà từ ý nghĩa của mình chưa tỏ sáng được tự tánh, thì chúng ta thọ được cái nhân quả tốt đó. Còn nếu mà đối một người đó, giác ngộ bản tâm, tự tánh đã thanh tịnh rồi, thì mỗi hành động, mỗi ý tưởng vì người, vì chúng sinh thì cũng không có ngã nhân chúng sinh tội giả. Đâu có gì đâu mà phải đặt cái phước đức hay là công đức. Đó, cho nên đó, giải thích cái đó thì mình thấy rằng tất cả là người học, thường chúng ta là bị kẹt ở trên cái định nghĩa chân từ. Mà chính vua lương võ đế đâu có sáng được, phải không? Cho nên còn cái ngã chấp, tức là có cái việc làm mình thật đó, mình đã bỏ hết những cái mà tiền của làm những điều gì Phật pháp, vì những việc làm này có nhân quả, giống như có nhân quả có công đức không? Cái nhân quả thì đó vậy, mà nói công đức thì quả tình. Đối với tổ thì khi đó tổ sang Trung Hoa với cái nhân viên là khai thị cho người ngộ thắng thôi, chứ không phải là khai thị cái vấn đề nhân quả công đức để mà phước báo nhân thiên. Bởi vì giáo lý đạo Phật truyền sang trước thời tổ, chúng ta có cái lịch sử thì ngài Ma Đằng và Thích Pháp Lan thời hậu hướng đó, thì đã đem qua rồi, có giáo lý rồi. Thì đối giáo lý đó, thì chúng ta thấy chỉ dạy nó tuy là có tập nặng về cái phước báo nhân thiên đó, cái hàng tại gia đâu nó có thể nào mà bước đến cái chỗ mà tu chứng đạo quả được. Hàng tại gia là chỉ ở phạm vi phước báo nhân duyên thôi. Đó, cho nên câu hỏi này nó rất là hữu ích để cho cái người mà còn tại gia đó, qua cái lời tổ giải thích đây, họ mới có thể mà an tâm để mà hành thiện. Đôi khi mất niềm tin, tổ giải nhưng mà nói mất niềm tin, mình làm bao nhiêu cái việc mà bố thí cũng vừa và nhiều khi là đóng góp xây chùa, vậy mà không có mất gì hết. Đó là mình hiểu lầm những cái định nghĩa tương tự. Ở đây tổ giải thích đây, Phật không có công đức chớ nghi lời bậc tiên thánh, à, võ đế tâm tà không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng bố thí thiếp trai, đó là cầu phước đó, chứ không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Đó, đó là cái lời của tổ đó, ngài giải thích cho ông Quang Vị Thứ Sử. Ở đây đó, tổ nói là thấy được bản tánh tức là công, hành hạnh bình đẳng tức là đức. Đó thì hòa thượng giải thích đó, tức là tánh mình từ đó khởi dụng làm những hành động hợp đạo lý, thuyết pháp độ sanh hay tu các công hạnh, đó gọi là công đức. Đó, đó là ý nghĩa mà tổ giải thích cho Vị Thứ Sử. Cái công đức mà tổ chỉ ở đây tức là thấy được bản tánh thì mới gọi là công đó, còn đức là những cái diệu dụng. Cái diệu dụng là những cái việc làm đó, từ cái tánh giác ngộ này mà thể hiện mọi cái việc làm đều là thiện pháp đó. Cho nên cái tính chất đạo Phật đó là trí tuệ và từ bi, là đúng ý nghĩa này. Cho mấy việc làm chúng ta nghe ta kêu là phải làm như là đi mà phóng sanh, hay là đi gọi là coi như là bố thí mà làm những cái chợ này kia thì tốt, nhưng mà mình coi lòng mình đã rồi sáng được mọi cái hành động này chưa? Bởi vì trong cái duyên mình tạo ra nó phải như ý. Nhiều khi cái duyên nó thay đổi mà mình không có tỉnh, không có tu tỉnh, thì những cái nhân tố tốt này nó biến thành cái xấu, giống như phiền não hay là sân hận. Nó cái duyên nó thay đổi, mình không như ý. Tôi nói giả dụ như một số người tự chúng ta cùng nhau nghe nó đi bây giờ cứu trợ làm từ thiện cho bà ở một cái nơi nào đó gặp cái là thiên tai hay là bị khổ sở, rồi mình tới địa đó rồi mình cùng nhau chung góp tiền của đem quà đến đây mình cho những người mà đang khổ đó. Tâm niệm mình muốn là cho người khổ, nhưng mà đó các địa phương người ta chặn lại, ta nói để họ phát, thì mình thấy sao? Đó, nó nhiều trường hợp mà tôi cảnh nhiên giờ mà không, mình không có sáng được thì mình sẽ cảm thấy có cái sân hận nổi lên rồi, có phiền não rồi. Và vậy rồi xảy ra mà không kềm thì không sáng được thì cái việc làm này trở nên không còn ý nghĩa nữa. Tôi nói cho hiện tại là có đó để mình thấy trên nền thực tế gì, trên cái lượng việc làm mình là bố thí cúng dường, đã hành những điều tốt thì nó nhiều khi cái duyên đó rồi nó nghịch duyên á, nghịch duyên trở lại. Tâm mình tốt là tâm mình muốn làm nhưng mà gặp duyên nghịch, mà mình không sáng được đó, không sáng được cái tự tánh thì cái duyên nó chuyển liền, duyên cái tâm tốt thì tốt thành duyên xấu. Cho nên tại sao trong kinh thường nói là trong kinh Kim Cang đó, làm các việc thiện mà không thấy ngã, không bao giờ chúng sinh thọ giả, thì đó là cái nói gì? Mình phải thấy được tự tánh đó, thì tất cả mọi cái ý niệm việc làm hay là lời nói điều tốt thì nó mới thật sự thành thiện, nó thật sự là cái tính chất trí tuệ và từ bi của đạo Phật. Còn mình theo cái mà lúc nhân dần đó là Phật tử mình không chào rồi gặp cái người chiên cái người ta chiên đủ đủ đủ rồi đụng cái gặp người chiên cái là chuyện nào sức năng đó, từ một cái việc làm này thôi tới phần tu tập luôn đó thì chúng ta cũng thấy mình không tự xét lại ở bản thân con người từ thân tâm này, rồi mình nghe thôi, rồi mình chạy theo gọi là phong trào á, nhưng mà gọi con kia vẫn được gì. Như giờ tôi nói giả dụ như cái đề mà pháp tu đi, thì giờ số phật tử mình á, ông nguồn ba bên tiếng Điện tu theo Vipassana vậy đó, phương tiện của mà bên cái giáo lý Nguyên Thủy thì các ngài á học trong hệ thống qua truyền thừa cái hệ Nguyên Thủy là hệ Thượng Tam Bộ đó, thì đi theo những cái phương tiện thời Phật dạy thì nó chỉ là ở trong cái thiền định gọi là chỉ và quán thôi. Pháp tu quán, pháp tu chỉ, thì pháp tu chỉ đó, thì gọi là quán niệm hơi thở. Pháp tu quán đó là quán niệm tứ niệm xứ. Nhưng mà mình thấy là pháp tu cái mục đích để làm gì? Thật ra là phương tiện, tất cả đều là phương tiện để cho con người định ý, không tán loạn mà tiến tới cái giác ngộ. Đó, cái giác ngộ phân tâm, cái giác ngộ thì không có nó phương pháp. Từ cái trí dụng của tự tánh là nó soi sáng ra các căn không nhiễm trần thì bản tánh thanh tịnh. Còn phương pháp tức là mình còn nương một cái đề mục để ý nó đừng có động. Bởi vì con người mình sinh ra cái bản chất khi mình thọ vào cái xác thân này á thì mình bị ảnh hưởng của căn đó, thì cái thức nó theo căn mà nó mới phân biệt đó, chứ không phải là nó mà ra đời làm chủ đâu, nó không mê rồi. Thì tu tập đầu tiên là nhờ định ý này, ý đừng có vọng động, đừng có năng sanh để phân biệt theo cái duyên ngoài nữa, thì mới nhận định lại bản tánh thật. của sự sáng suốt này, thì cái này thật sự là cái này là đốn ngộ của thiền tâm, chúng ta mới thấy được cái mà lý giải này mà tổ nói đây là gì. Còn hồi là mình cứ chấp ở trên động về tịnh, rồi chấp trên mọi cái hành thức, cái phương tiện của cái gọi là hành thức đó, thực hành đó, những hành vi, những cái cách sống này sống kia, rồi sống tập trung đó, rồi mình nghĩ đó là thù thắng, đó là đúng. Cho nên mới vào là sao? Vào học tràng thì nó nói là quy luật là không được có chuyện. Đó là đặt cái giới rồi thì thấy hay quá. Rồi đi từng bước chậm rãi rồi. Rồi thiền thấy quan sát lại cái hơi thở, quan sát lại thân. Nó không ngoài cái pháp gọi là chỉ dạy quán. Chỉ thôi. Chứ không phải là hạnh phúc. Đó cho nên cái sự mà mình không thấu đáo được, đó bản chất thật ở con người mà không tháo được cái pháp thiền tâm, thì mình sẽ thấy những cái phương tiện đó bây giờ nó hay quá rồi, cái con nguồn mất gì đó. Đó bây giờ mình thấy trong kinh nghiệm nó tức tâm là Phật gì ở đâu đó. Thành ra tôi nói để đại chúng cố gắng nhận định, chúng ta thường ngày sống thấy không có gì chắc hết, bình thường thôi, sáng là làm luận nào quét tước rồi mà sinh hoạt tới giờ rồi nghỉ thọ trai rồi nghỉ ngơi nghỉ ngẫm lại đó, rồi tọa thiền. Nếu mà biết công phu, có những cái thắc mắc về bản chất con người mình, thì tôi nói bây giờ phút mình ngồi thiền đó, cái thắc mắc, cái nghi vấn trở lên là mình khám phá, thì mình thấy được phương tiện này, tất cả mọi phương tiện cái gì đó. Cho nên cả những cái tịnh độ mình hiểu luôn, định ý mà mình hiểu và mình thấy người ta dụ thì hay quá, phải là chia sẻ được. Nhưng họ hoàng mình cứ nói ông Phật tử là bây giờ hiện tại cái sức cô nào về mở pháp hội ở Đồng Nai gì đó, dạy cái thiền Vipassana, về quán về thân, quán ngồi ở quán cổ giải từng cái thọ cảm của sắc thân ngồi quán thì thấy hết hay lắm. Bởi vì mình ngồi quán gì là cái tiếng của mình đó, nó không có hướng theo cái thấy cái nghe nào mà tìm lại sắc thân, quán là niệm thân, quán cái thân, quán thân bất tịnh, đó là cái phương pháp, đó là cái pháp lấy cái đối tượng của thân này để mình mà tìm hiểu dừng cái ý, cái đó mà ý mình hấn động mình thấy hay lắm. Thì tôi hỏi vì vậy thì khi mình ngồi mình quán về thân, mình cảm nhận những cái cảm xúc từ ngoài vào trong. Nhưng mà khi mình đứng quét lá làm sao, mình quét nhà làm sao, mình đi đứng rồi như hải mình làm đúng như là rửa chén, vậy mình quát được không? Thôi ta bảo rằng mình phải không biết đó. Cho nên ta nói và đơn giản rất rõ ràng, cái biết mình là chủ, cái biết mình không cần tước. Nhưng mà tánh biết này đó, nếu mà gọi là gá đương theo cái tướng của sắc, gá đương theo tâm, thì mình thấy trong này nó có phân biệt được khởi liền. Còn nó buông được, nó không được thì mình nghe lại cái lặng lẽ và tỉnh. Thì đó là ngay là vô niệm, vô niệm, vô trụ và vô tướng là lục tổ nói đó. Tôi giải trình nhiều qua đó để chứng nhận định đi. Còn mình chưa có ấy thì mình sẽ bị nhiều cái gọi là hình thức nhiều các phương tiện nó làm cho mình nghi ngờ. Chính càng nó cái sao động càng nhiều mà chúng ta có cái soi thái được thì nó càng sâu sắc. Giống như một cái biển mà theo khi biển động mạnh, sóng to, các duyên dừng thì bắt đầu sống nặng lặng lại. Hết duyên thì mặt biển trở lại bình thường. Đó thì chúng ta làm sao trong nội tâm của mình đó, cái động là gì? Cũng tự ý đó, bản thân mình rõ thì bản thân mình đó, từ mình ý động sao động rồi hết chiên lặng rồi. Cho nên tu mình thấy cái vọng nó vừa lặng rồi mà chưa giác rồi thì cái vọng khác khởi lớn. Đó nó kinh nghiệm đó, mình lại thấy thì mình thấy mình phải xác được chủ đó, thì nó chỉ là phát minh được chủ thì niềm tin trong mọi động dụng có chủ chứ không phải là mất chủ. Vậy thì mình đâu hạn cuộc ở trong một cái ngồi hay cái đi cái đứng cái làm đúng. Cái hại như vậy tôi quét nhà, tôi cầm chổi tôi quét nhà, tôi quét rõ ràng, tôi thấy cái tay tôi cầm cái chổi đó quét từng cái lá thôi mà trong ý tôi không khởi. Rõ ràng tôi biết rõ ràng như vậy thì có tu không? Cái đâu phải ngồi mà quan sát theo thở ngồi, vì tôi ngồi có tới là 5 tiếng đồng hồ nghe được cho công phu đó phải. Cái đó là cái tập của thân này mình kềm chế được, cái ý chí mình kềm chế được lâu thì những cái khí huyết nó thông tê đâu thì mình thấy ngồi lâu thôi. Nhưng mà càng ngồi lâu mà mình càng kẹt ở trên cái hôn mê vô kính thì ngồi lâu cái sáng suốt và biết mày nó còn lặng mất. Nhiều khi nói tôi thích đấy, họ mới từ như tôi đã ông bà lực đó, ông cư sĩ đây trình bày đó, ông ngồi 6 tiếng đồng hồ, ông ngồi sắp được cảnh định rồi. Tôi định gì? Bởi vì á, mình thử nghĩ về cái biết ý mình tập trung vấn đề gì đó, mình cứ giữ hoài ý mình không có động, mà mình giữ hoài kèm hoài đó nó mỏi mệt, nó mờ mờ mất rồi là mình rơi vào vô khí đó. Thành ra hơi thở về dạng theo hơi thở, mình những vị nào mà nó cũng theo hơi thở vào nó đã ra hồi cái lúc đầu là hoài nhà hơi thở quên hết tất cả là rồi phải thất niệm đó. Đường theo hơi thở là phải rõ biết hơi thở. Thì cái biết này, cái dụng này nè, nó không mất, nó không mờ, nó bị tán loạn, nó bị mà giọng nó khởi xen phân biệt. Cái rõ là nó thở vào, thở ra, đó, chủ biết cách vào, ra, rõ ràng. Đó, mình không theo khách, biết khách vào, khách ra thì ý nó đã dừng rồi, ý đâu có động nữa. Đó là nói về cái cách mà nó đã thở rồi, vấn đề đó. Còn mình ngồi thở còn quên mà mình ngồi rung lên. Đó, cho nên là cái phương tiện thì tức là gì đó. Rồi có thể mình chuyển khi mà phải thở vào, thở ra mà không có động. Giọng không khởi đó, là ý nó không còn có năng sang gì nữa thì mình có thể chuyển từ cái định sang tuệ là quan sát. Cứ đối với mình quan sát hơi thở này để mà tầm sát cái từ. Thành ra mình có học về nguyên ở trong từ ngữ mà có bên nguyên thủy chia ra nhiều cái tầm sát hay gì đó. Thì mình theo dõi hơi thở này trong nội thân hay là ở ngoài đó, thì cái tuyến cái tuệ mình, cái biết mình nó không mờ, nó chuyển thành cái soi sáng gọi là quán chiếu. nó không chủ theo thở nữa. Đó, thì để tìm cuối cùng thì cái đáp án nghi vấn mình vỡ ra, thì cái hơi thở này, đó, và cái biết này, khi mình bừng sáng ra tánh của nó, đó, thì rõ được tất cả mọi vấn đề. Cho nên mình thấy rõ đó, đó theo pháp ngộ vậy đó, tánh hơi thở này nó là khác, hợp nhau thấy nó có. Cho bây giờ mình không, cho nên khi giờ không để thở, mình để cái nghe ra, thì mình quên mất hơi thở rồi. Âm thanh gì khởi lên, tiếng gì khởi lên, mình nghe thì mình đâu có nghe thở. Thì rõ ràng cái xúc của căn đó, mỗi căn nó xúc cái nhiệm vụ nó, mình khi mình theo thở thì cái mình ở tỷ căn, trụ ở tỷ căn, nghe không? Thì ý, nếu mà trụ được thì ý nó động, mà hãy lơ đễnh thì ý động. Thì trong cái hơi thở nó cứ nhớ, nó nhớ này như kia là ý động đó. Cho nên khi chúng ta đã vỡ lẽ hoàn toàn được, khám phá được một căn, thì lục căn hữu dụng, sáu căn đều tự thấy biết đó, rõ ràng đó, thì cái công phu nó không hạn cuộc ở một quan niên à, lúc nào cũng có. Trên ông chủ, chủ hiện tiền đừng để chủ mất, thì mình thấy tất cả bắt tu đạo Phật cũng chỉ rõ gì à, ông chủ thì ông chủ, thì ông chủ này đó, mê gây nghiệp thì ông chủ thọ thọ quả, còn ông chủ tinh không gây nghiệp nữa thì ông chủ giải thoát đó. Cho nên là tâm tức là Phật là gì đó, chứ thôi mình không hiểu là sâu sắc thì mình thấy pháp nào cũng là đấy. Niệm chú cũng hay lắm, trời ơi, đi bỏ đi mà anh cứ đó nghe nghe mà cũng chú không trời, nếu mà mình không thấy nghe nó thanh chú cũng đúng là tâm ý mình nó đã dừng liền á, nhưng mà nó đã dừng trong cái hôn mê, dừng trong cái không biết gì nữa hết. Cái biết mình nó cũng là, tôi nói là tại giờ tại chỗ thì mình phải, nếu mà mình nghe mình đã thấy nghe miễn trong cái âm thanh cái mà như là chú đại bi đó tụng đó, họ vẫn biết gì, bởi vì đâu có gì hết đâu đó. Cho nên ra đây, ở đây tôi giải thích trong cái phần này để mới thấy rõ lời luận tổ này chỉ dạy nó rất là sâu sắc ở trong công phu của mỗi hành giả. Đó, cái nghĩa công đức đó là từ bên trong đó, chứ không phải là phước đức đó. Thì cái này là chỉ là mình tạm ra đó là phân biệt trên danh tướng, nhưng mà danh tướng nào cũng giả hộp hết á. Nhưng mà vì tổ từ bi, vì cái gọi là lời cầu thỉnh của ông Quy Thứ Sử và đại chúng, ngài mới giải thích trên danh từ. Thật ra thì tất cả danh từ đều giả hộ, công đức hay không công đức, và người thấy tánh thì không câu nệ, không chấp chặt đó. Nhưng đây tổ giải thích để cho họ gọi là tỉnh ra, họ không có mất niềm tin trong những cái việc hành thiện. Nhiều khi thấy cái câu mà tổ Bà Địa Ma phủ nhận như vậy á, đó những thí chủ mà nó phát tâm gọi là hành thiện tu cầu phước đức của nhân thiên, nghe vậy họ mất niềm tin Phật pháp đó. Nhưng mà đây tổ giải thích cái này là để giảng chập cho, để gọi là sắc tánh cho những người chưa thấy được tự tánh thì nên làm đó thì tốt, nhưng mà phải tu tập sáng tỏ được tự tánh thì mới thấy viên mãn phước và tuệ. Mình làm cái gì cũng không có câu nệ chắc chắn ở trên thành quả đó, thì đó mới thật sự là cái việc làm thật sự. Còn làm mà còn kẹt đó là có cái công đó, nó mà gọi là công đức à. Cho nên mà thượng nói đó, bản thân mình ngộ được tự tánh rồi thì mới khởi dụng làm những hành động thuộc đạo và phi pháp độ sanh, tu các công hạnh, đó mới gọi là công đức. Đó đúng cái ý nghĩa được tổ dạy. Chúng ta ngày nay hay lầm lẫn cho rằng các chùa giúp chư tăng bố thí cúng dường và lập nhiều công đức và tự hào rằng mình làm công đức vô lượng vô biên cần phải được tán thán. Đó và từ cái mà cái tâm niệm của người Phật tử mình cũng rất thông cảm. Người mới vào đạo thì chẳng hạn như có cái phước, có tiền của, bước vào đạo thì hay bố thí hay là làm gì cúng dường để tạo cái phước được đó, nhưng mà họ ngầm đó là công đức. Bởi vì quý thầy thường ta nói là công đức vô lượng vô biên mà, phải không? Đó thì nói, nghe cái lời mà tổ nói đây mình thấy nhiều khi mình dùng cái từ này á mình thấy hổ thẹn nha. Phật tử mà làm là cảm niệm công đức của thí chủ này kia đó, thật ra đó đó là cái quen rồi mình theo, nhưng mà không ngờ cái ý nghĩa là gì đó. Không ngờ làm được những việc ấy chỉ là tạo phước đức thôi. Lục tổ giảng cho thứ sử Uy Cừ và các hội chúng hiểu rõ đừng làm phước đức với công đức. Đó là cái lời giải thích của hòa thượng qua cái câu này. Đây kế tiếp Uy Thứ Sử lại hỏi: đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà, niệm sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái nghi này. Ở đây thì hòa thượng giải thích, tôi cũng nói thêm đại chúng, chúng ta khéo để mà hiểu biết từng cái câu nệ, những cái thật của tổ tưởng nước đây rồi mình đem ra mình gọi là bài bác về những người tu tịnh độ thì ra chạm, mình hiểu trong trong phạm vi chúng ta tu thiền. Đó, nương lời tổ dạy mình hiểu biết để mình tìm khám phá lại chính mình để mình sáng được cái chân lý này. Còn cái tịnh độ, phương tiện của phương tiện tịnh độ thì nó khác, nó có nhiều cái gọi là giống như là tính hạnh nguyện đó. Vì phương tiện mà mình mà lấy cái này, đó lấy cái đốt ngộ này mà để mình mà lý giải này tranh luận với người ta đó thì nó đụng chạm lắm nha. Cho nên đây thôi trước để mình nghe lời giảng của Lục Tổ rồi hòa thượng giải thích đó, để mình hiểu nên mình tu thôi nha. Ở đây điều thứ hai là người tu hành niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, việc ấy thế nào? Tổ bảo sử quân lắng nghe, vệ năng vì sẽ bị nói. Đó, câu thứ hai này thì tổ bảo là thứ sử Uy Cừ và đại chúng lắng nghe, tổ sẽ nói: Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói Tây Phương dẫn quá quan kinh rõ ràng cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói số dẫn bất biệt kia đấy, cái này còn cái kia cái máy bự đó, cái máy nhỏ này mở mình thấy còn nguyên đây. Okay. tiếng đồng hồ là phải sạc sợi. bệnh đó. Và các bác chuyên gia cháu ta à, thì ở đây tôi nói là cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói, số dặm có 10 muôn 8 ngàn, tức là trăm thân có 10 ác 8 tà. Liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng mà pháp không có hai thứ, mê ngộ có khác. Thấy có mau chậm, người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia. Người ngộ tự tịnh tâm mình, sở dĩ Phật nói tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân, người phương tâm chỉ tâm mình tịnh liền không có tội. Tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh cõi nào? Đó là lời của Lục Tổ. Đó là ngài đặt ra một vấn đề nó thiết thực. Để đây Hòa Thượng giải thích, tôi cũng sẽ lưu đây là nói rộng thêm. Đây Tổ giải thích niệm Phật cầu sanh về phương Tây là vì người hạ căn. Tây phương cách chúng ta 10 muôn ức cõi, nói xa như vậy là vì kẻ hạ căn. Nếu nói gần là vì người thượng trí. Nói gần là tâm mình tịnh, là cõi Phật tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì ngay đây là tịnh độ. À, như vậy nói xa hay gần là tùy căn cơ. Người mê hay người hạ căn niệm Phật cầu sanh về phương Tây phương, tức về một cõi xa tức mù. Người ngộ hay người thượng trí niệm Phật để tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức Phật thanh tịnh. Vậy cõi Phật thanh tịnh ở ngay tâm thanh tịnh của mình. Tổ lại bảo, từ đây đến cõi Cực Lạc cách xa 10 muôn 8 ngàn, chỉ do 10 ác và 8 tà. Nếu chúng ta hành thập thiện và tu tám điều chánh, tức là bát chánh đạo, là chúng ta qua được 10 muôn 8 ngàn đến cõi Cực Lạc. Đó. Ở đây tôi muốn giải thích thêm để đại chúng thấy cái ý nghĩa, cái phương tiện mà ở trong kinh mà của Di Đà. Như Lục Tổ nói ở trong kinh đó, diễn đàn có là cõi Tây phương, đó là xa, tức là 10 muôn 8 ngàn. Đó, một người niệm Phật cầu về Tây phương thì ở đây theo phương tiện tạo quả lớn giải thích, người tu thập thiện hay là bát chánh đạo đó thì mới được gọi là cái phước, cái nghĩa bản sanh. cho nên là nói là thấy tánh được. Cho nên đó tôi nói cái kinh Di Đà đó, nếu mà cái người niệm Phật mà có cái thắc mắc, và đúng ra thì cái người tu niệm Phật mà còn cái năng lực chưa có già nua hay gì đó, thì cái ý chí nó còn cái thắc mắc nghi vấn thì mình có ngộ. Trong kinh Di Đà đó có nói là nhất niệm, tức là nhất nhật, niệm nhật, tam nhật, rồi tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Đó thì Phật và thánh chúng hiện liền, thì cái đó là một cái diệu lý. Cái người niệm Phật có thể thấy tánh. Từ nhất niệm nó không dễ. Đó, bây giờ mình thử đi, mình tu những cái pháp nào mà được cái nhất niệm không? Nhất tâm bất loạn. Nếu mà nhất tâm bất loạn thì tức là đã vào một cái vô niệm. Ta chỉ khéo cái là thấy tánh gì. Ta tôi nói là mình thấy cái đó như vậy thì Kinh Di Đà có chỉ, cái chỉ về bản tánh không? Bản tánh Di Đà ở nơi mỗi người. Nên cho nên á, thành ra ở đây cái phương tiện của bên Di Đà nó có hai. Một là đối với người có những cái gọi là không vừa lòng với cách thấy của mình, có cái nghi vấn muốn tìm rõ được tập Phật tâm đó, thì chính cái pháp niệm Phật này đó có thể giúp cho họ ngộ được tự tánh. Thành ra bên mà khởi đầu nó mới chuyển đó, niệm Phật là ai đó, đó là ý nghĩa như vậy đó. Còn những người mà đây tổn là hạ căn, những người mà không có năng lực tự giác đó, thì muốn cầu sanh về khổ cực lạc, vì trong kinh có diễn đạt cái thế giới cực lạc là có bảy báo, có hoa sen đó, rồi được nghe mà Phật thuyết pháp nữa. Mà người mà mình nghe được thế đó thì cái trong cái gì, mình vừa niệm Phật mà trong cái đầu mình cũng nghĩ tưởng để giảng sanh về cõi đó, ẩm nguyện mà nguyện về không có Phật Di Đà thì đâu có tự giác được. Thấy không? Cho nên là đây đó, hòa thượng đó, những người này mà hành tập thiện, mà hành tập thiện đó là gì, là ba nghiệp phải thân tịnh, thân khẩu ý đó. Ý thì có ba đó, khẩu thì có bốn, thân thì có ba, là tập thiện hành bát chánh đạo đó, thì mới được là bản sanh, mới được thanh tịnh. Thì có Phật thanh tịnh mà mình còn vô uế thì làm sao mà được về cõi đó. Đó, cho nên cái ý nghĩa này tôi giải thích thì trong phạm vi chúng ta hiểu là đừng có đem ra thôi, mà những người chưa hiểu thấu, người ta đang tu niệm Phật mà nghe nó khó chịu mà. Mà có lý thật chứ đó. Là thứ nhất các tịnh độ nó có hai phương tiện, một phương tiện là tự giác, phương tiện là nương nơi cái nguyện giảng sinh. Thì ở trong kinh có diễn bài cái thế giới của Phật Di Đà, thì tôi nói nó đó gì, đó là thiện cảnh. Mình đầu óc mình cứ nghĩ tới là một cái thế giới bao la, có Đức Phật Di Đà, có hoa sen bảy báo, mình niệm Phật muốn cầu mong vậy sinh gì đó, thì cái niệm này nếu mà nó thù thắng thì đó là thanh tịnh ba nghiệp được giáng sinh gọi là gì? Tức là nó gọi là cái mừng là cảm thân nghiệp được giáng sinh. Thì cái này chỉ cái người đó, cái người niệm Phật đó giao cảm thôi chứ không ai thấy được. Và bây giờ nhiều cái sự truyền bá ở trong cái gọi là pháp tu, ai cũng muốn là cái tâm chỉ của mình là nhất hết trơn, cho nên đưa ra nhiều cái hình thức phương tiện. Có người niệm Phật giảng sanh rồi bây giờ họ đưa vào những hình ảnh qua cái video đó, hình tướng thế giới hào quang, rồi đấy là ngoài hào quang cái người mất. Quá trình mình thấy nó quá là gọi là không phải nói cái từ gọi là gạt nhau. Thật ra cái người mà có năng lực họ nhưng mà phải tự họ khi họ tâm lý họ đã thanh tịnh giao cảm rồi và giảng sinh, họ đâu có mà coi như cái gì hiện tướng gì để mà mình nói là có. Bây giờ chúng ta tu mỗi người tự biết mình thôi. Mình còn mê thì tham sân si còn, nghiệp nó còn. Còn mình tỉnh giác thì mình luôn luôn thấy đi đến ngồi nằm tự tánh nó đã thanh tịnh, rõ được ông chủ thì dĩ nhiên là niềm tin. Đó, niềm tin mình vẫn là phước đi không có sai lạc con đường Phật tổ nữa. Đó, mình thấy từ cái kinh Phật là diệu lý kinh Phật chỉ cái gì? Chỉ kinh Pháp Hoa đó chỉ cho tất cả chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đó thì Phật khai thị cho chúng sinh ngộ được cái Phật chi kiến thì chỉ cái gì? Là tới những cái bộ kinh khác. Đó, thì tới những tổ chỉ cái gì? Tới các thiền sư cũng chỉ nghe con người. Đó, nghe con người mình đó, có một cái gọi là theo cái từ của mà bên sơ tổ Phúc Lâm là có báo trí tuệ. Tạm nói thì thôi, mượn nhiều cái mà tình tướng hình thức để nói thôi, thật ra thì tôi nói rõ là nghe con người mình cái tính biết làm sao trong cái thấy cái nghe động dụng mọi vấn đề thân tâm và cảnh là nó xúc tác với nhau mà bản tâm mình nghe đó là thanh tịnh, không có gì vướng bận hay phiền não gì. Ngay đó không phải mình thì là ai? Đó, mình đã tin nhận mình phủ sạch hết mọi vấn đề thì quá khứ không còn nữa. Quá khứ là những cái đã qua rồi, mình không có luân hồi trở lại nữa, mà hiện hữu tâm chủ. Đó, tâm chủ là hiện tiền. Đó thì mình thấy cái khách luôn luôn lúc nào đó cũng là ra vào mới mẻ. Vì vậy nó hiểu được cái lý của thiền tâm cho hơi khó hiểu lắm. Đó, thành ra đây tổ giải thích rõ là đối với người trí, người thượng căn đó, thì ngay tâm bình tĩnh là Phật độ tình. Đó, chẳng đi đâu xa. Thành ra giải thích cái này là để cho mình hiểu về pháp tu thiền. Chứ thôi thì mình có đem đây mà để giải thích với gần những người niệm Phật, mình khuyên người ta chưa có thông cảm được cái pháp thiền tâm thì họ cũng dễ phiền não lắm. Đó, thì ở đây cực lạc là do chúng ta hành thiện và thấy đúng, chứ không phải do chúng ta bay qua không gian đến hồi ấy. Tổ lại nêu vấn đề như chúng ta hiện nay ở cõi ta bà mê lầm tạo tội, nên cố gắng niệm Phật để sanh về Tây Phương cho hết tội lỗi. Tổ bảo người mê tạo tội ở phương Đông, niệm Phật cầu sanh về phương Tây. Nếu người phương Tây lỡ tạo tội, niệm Phật cầu sanh về đâu? Đó, chẳng lẽ cầu sanh trở lại phương Đông? Như vậy điều cần thiết là hết tội, chứ không phải cầu sanh về nơi nào. Nếu chúng ta ở phương Đông mà hết tội thì phương Đông là cực lạc. Nếu ở phương Đông tạo tội cầu về phương Tây, chúng ta mang tâm tham sân si về cõi cực lạc, thì cõi cực lạc trở thành ô uế. Thí dụ Phật tử ở thành phố ồn náo lâu lên, thấy là cảnh núi thanh tịnh, mong được lên núi cho thanh tịnh. Nếu khoảng 100 vị lên núi, các vị này hay rầy rà gây gỗ thì cảnh núi sẽ biến thành ồn náo như dưới chợ. Và thượng đưa cái thí dụ này nó rất là thực tế nha. Đừng nói chi bây giờ mình nói gì, không có mấy cô đó chứ. Thật ra mấy cô mà chừng 3 vị, 5 vị đó thì mình thấy nó ồn náo rồi. Đó, như vậy cảnh thanh tịnh là do tâm người thanh tịnh. Sự thanh tịnh có ở tâm mình chứ không phải ở cảnh. Chúng ta ngày nay vì yếu đuối nên ỷ lại niệm Phật cầu về cực lạc. Tội lỗi không trừ dẹp, hung dữ vẫn còn. Dù niệm Phật được nhiều đuổi, thử hỏi có sanh được về cõi kia không? Trong kinh A Hàm, trong kinh A Di Đà có câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước tích, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không thể lấy một chút tích phước tích nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Đó, ở đây hòa thượng dẫn chứng quan kinh thế nghe, kinh là Di Đà đó, không thể lấy một chút tích phước tích mà để cầu sanh về cái khổ Phật Di Đà được. Thì đó là một diệu lý, phải không? Như vậy muốn được sanh về cõi kia phải đầy đủ phước đức nhân duyên, tức là ngay đây phải hiền lành, phải thuần thiện mới được. Tổ chỉ thẳng cho chúng ta phải tịnh tâm mình thì cõi này là tịnh độ. Nếu không tịnh tâm mà cầu sanh về cõi kia, điều đó có thực hiện? Đó là hòa thượng ngài giải thích cái lý này nó rõ ràng ở đứa con người. Thì thật vị chúng ta mà tìm hiểu về bản chất ở con người, và mình phải có cái thắc mắc trong cái việc mà tu thì mình sẽ sáng dần thôi. Qua những lý thuyết này, những cái hạnh phúc hay những cái đau khổ của người không phải do duyên cảnh bên ngoài đó là chủ động đâu. Khi chúng ta bỏ sát được rồi thì mình tự điều hòa cái gốc trừ để ý chuyện đó thì có như là mình. Cho nên cái pháp tu á, tôi thấy hòa thượng giảng nó đơn giản thôi mà nó Nó thực tế, nếu mà cái người mà có công phu hành trì nó thấy tất cả mọi vấn đề gì mà tâm ý mình nó vừa khởi lên đó, mình phải tỉnh liền. Có tỉnh liền thì chúng ta mới nhận định cái khởi lên này, cái tốt hay cái xấu là do mình gặn gặp mình, cái nhân quả nó rõ ràng. Chẳng hạn khởi lên một cái ý niệm mà muốn là hơn thua, tranh chấp với ai đó, thì quả tình là cái hậu quả của nó không tốt. Còn nó khởi lên mà nó muốn là đem cái tình thương, cái hiểu biết chia sẻ với người còn gọi là tối tâm và đau khổ đó, thì đó là đúng là cái tình thương từ cái lòng từ. Thì mình xác được đó là mình chủ, thì mọi cái động dụng chúng ta đâu thấy có cái gì trước ngại. Tất cả mọi gì nghe là bản tâm nó lặng hết, thì rõ ràng đó cái dụng từ nơi tánh khởi là mà quyết định mọi vấn đề, thì chúng ta mới có thể thật sự thấy rõ được cái diệu chỉ của thiền tâm. Đó. Mà ở này không phải là hiểu biết nha. Tôi nói thật sự là không hiểu biết. Mình phải có ưu tư, có thắc mắc à, cuộc sống như vậy đó. Bình thường nha, có khi được, khi mất. À, khi là cái cảnh duyên rồn rập, khi thì nó vắng vẻ. Nhưng mà quá trình là mình luôn luôn trong mọi động dụng là mình soi xét lại thì thấy cái tâm mình đi vừa sao xí mà vô liền phải biết. Thì quá trình trong mọi cái duyên đều là tự tại. Mình nhận định là phải, mình có đó không? Có. Cái đó là tôi nói để thích để trong cái công phu của đại chúng thử nghiệm. Rồi mình từ cái mình có niềm tin rồi, sáng rồi thì không cần phải học đông nhớ gì ôn gì đó, mà từ cái sáng suốt mình có kinh nào mình rõ được quý gì đó, khi những phục thuật của chư vị thiền sư mình cảm nhận được luôn. Vì tất cả các ngài đều luôn xuất từ nó bản tâm à, giác ngộ, thì bây giờ mình khám phá được cái bản tâm ở con người này, thì cái việc mà phương diện đó mình cảm nhận được, thì mình có cái cách nếu làm lợi ích cho người thì mình nhận định rõ căn cơ của mỗi người nó khác. À, một người mà chưa hiểu gì Phật pháp mà vô mà dùng những từ ngữ mà cao siêu nói thì người ta đâu có hiểu. Đó, thì nhưng mà mình có xác được rồi thì mình biết cách nói, biết cách để mà những cái việc làm thôi giúp người ta được. Và tôi nói gì thôi. Đó, thì bây giờ thì sao học tiếp? Tôi mời tất cả chúng ta đều. Nguyện